Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 489, nguyện ý diễn sao. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn, phụ thân ngươi đem tổ truyền bảo bối cho ngươi hộ thân. Nhưng người nào để ngươi ngu xuẩn đâu? Bị ta đôi ba câu liền lừa gạt đến toàn bộ phù hộ châu. Chỉ một lòng nghĩ cứu được ngươi Tiết Dịch ca ca. Ha ha ha, quả thật buồn cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mặt diễn viên diễn rất đúng chỗ. Dù là Giang Tiểu Bạch đứng ở chỗ này mặt không hề cảm xúc, không nhúc nhích. Nàng cũng đem giọng nói cùng tiểu động tác nắm rất tốt. Trong lời nói khát máu cùng tàn nhẫn thật giống một cái nhân vật phản diện xấu yêu quái. Cái thứ nhất diễn viên diễn xong, liền đổi thành cái thứ hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thứ hai so với cái thứ nhất còn kém chút hỏa hầu. Cảm xúc không đủ kịch liệt, Giang Tiểu Bạch rất trực quan cảm giác chính là nàng còn chưa đủ xấu. Hai người xuống dưới về sau, liền đổi thành Thải Thải đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thải Thải đi tới sau có vẻ có chút câu thúc. Nàng nhìn một chút Giang Tiểu Bạch, động động môi, nhỏ, Tiểu Bạch tỷ tốt. Lúc này gặp mặt, đối Thải Thải đến nói là có chút lúng túng. Cảnh ngộ tất cả đều thay đổi một cái dạng. Nàng đứng ở Giang Tiểu Bạch trước mặt luôn luôn có một chút không được tự nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước gặp mặt chính mình còn là độ nổi tiếng ca sĩ tổ hợp một thành viên. Giang Tiểu Bạch lại là cái không có danh khí gì 18 tuyến bình hoa. Chính mình còn từng xem thường nàng, nhưng là phong thủy luân chuyển. Bây giờ người ta đã thành trong phim ảnh nữ số 1. Có thể chính mình lại trở thành diễn viên quần chúng dường như tiểu vai phụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vật là, người đã không phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch đối nàng gật gật đầu, không có quá nhiều nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong rất bình thản, không có Thải Thải sợ hãi nhìn thấy căm ghét cùng khinh bỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng dường như nhẹ nhàng thở ra, sau đó nổi lên một chút cảm xúc, lại bắt đầu, Diêu Ninh Nhi, ngươi sợ sẽ đúng rồi, bởi vì hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch không dễ dàng phát giác nhăn hạ lông mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt lắm, ngừng đi, Nhậm đạo diễn nhìn một hồi, liền lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thải Thải ước chừng diễn đến 2/3 chỗ. Đây là bị Nhậm đạo diễn kêu dừng. Sắc mặt nàng trắng nhợt, cúi đầu xuống. Các ngươi trước tiên chờ một chút. Lý Nguyên, Cùng ta đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhậm đạo diễn hướng Lý Phó Đạo chỉ phía trước. Đây là muốn thương lượng một chút sau cùng thuộc về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trong lòng rõ ràng. Cái này thằn lằn yêu nhân vật 89 phần 10 là sẽ rơi xuống cái thứ nhất nữ diễn viên trên người. Kỹ xảo của nàng càng thêm thành thạo. Cảm xúc đem khống chế tương đối đến nơi. So với vị thứ hai càng dung nhập. Cũng so với Thải Thải tự nhiên hơn. Thải Thải biểu hiện là trong ba người kém nhất. Hung ác cảm giác tại biểu hiện bên trên có điểm cứng nhắc. Thanh âm quá sắc nhọn. Nhân vật này là không thể nào lạc ở trên người nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thải Thải khẽ thở dài. Đối với tiếp xuống kết quả đã có dự liệu. Cái này ngược lại làm cho nàng tâm tĩnh xuống tới. Lúc này, điện thoại di động của nàng bỗng nhiên vang lên. Nàng xem xét có điện lại người. Liền liên tục không ngừng tiếp lên điện thoại. Một bên hạ giọng một bên hướng cách xa mọi người phương hướng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ, thuận tiện. Cái kia chụp xong. Ta lại tìm cái công tác mới. Công việc rất tốt. Ba thế nào? Dần dần, thanh âm đã hoàn toàn nghe không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút. Hướng Thải Thải bóng lưng nhìn sang. Nàng trầm ngâm chỉ chốc lát. Sau đó liền hướng hai vị đạo diễn vị trí đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy liền Điền Hân đi. Khác hai cái không cần lưu. Tiểu Bạch, Nhậm đạo diễn đang nói chuyện liền thấy Giang Tiểu Bạch tới rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhậm đạo diễn, Lý đạo, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Giang Tiểu Bạch lên tiếng, chờ Thải Thải đánh xong điện thoại trở về. Hai vị đạo diễn đã tại đi trở về. Nàng tranh thủ thời gian chạy chậm trở lại tại chỗ, đứng ở mặt khác hai cái diễn viên bên cạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thứ nhất nữ diễn viên chính là gọi Điền Hân. Nàng bình tĩnh đứng ở nơi đó. Khuôn mặt ở giữa tràn đầy chắc chắn. Nhìn qua hai người khác biểu diễn. Nàng liền biết chính mình là nắm chắc phần thắng. Cho nên phi thường an tâm. Hoàn toàn không giống Thải Thải dạng này yêu sầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thằn lằn yêu nhân vật này liền từ Điền Hân tới đi. Một hồi nhường tạo hình sư thử xem trang điểm. Ngày mai đến liền chính thức khai mạc. Nhậm đạo diễn công bố kết quả. Ba cái diễn viên đối với cái này đều trong lòng hiểu rõ. Rất bình tĩnh tiếp nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia đạo diễn. Ta liền trở về. Thải Thải miễn cưỡng nở nụ cười. Theo một vị khác không được tuyển người liền muốn rời khỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Thải. Người đầu tiên chờ chút đã. Nhậm đạo diễn liếc nhìn nàng một cái. Gọi lại nàng. Thải Ngọc, nhân vật này ngươi nguyện ý diễn sao? Thải Thải sững sờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thải Ngọc chính là thần lằn tinh trà trộn vào Diêu phủ bên trong biến ảo thành cái kia tiểu nha hoàn. Lý đạo cho nàng giải thích một chút. Thải Thải nhãn tình sáng lên. Ta nguyện ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thản lằn tinh phần diễn không ít, nhưng là lấy hai cái khuôn mặt xuất hiện. Một cái là tà ác yêu tinh thân phận, một cái khác là thanh thuần vô hại tiểu nha hoàn. Bất quá hai cái này nhân vật lại không phải từ cùng là một người sắm vai. Bởi vì Diêu Ninh Nhi phủ thượng vốn là có cái thiện phòng nha đầu Thải Ngọc. Về sau thần làn tinh vì lẫn vào trong phủ tiếp cận Diêu Ninh Nhi. Liền giết Thải Ngọc đồng thời huyễn hóa thành bộ dáng của nàng. Dùng cái này để đạt tới mục đích của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thải Ngọc xuất hiện số lần không bằng thần làn yêu nhiều. Nhưng là một cái có danh tự tiểu vai phụ. So với bình thường diễn viên quần chúng là muốn mạnh hơn một chút. Thải Thải đương nhiên nguyện ý. Bởi vì được đến mới nhân vật liền chứng minh nàng lại có thu nhập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, cái kia. Nhậm đạo diễn gật gật đầu. Hắn hướng Giang Tiểu Bạch chỗ nhìn thoáng qua. Giang Tiểu Bạch đối với hắn cảm tạ cười cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân vật định ra. Bất quá không phải hôm nay chụp. Mà phủ thượng nha hoàn tạo hình là sớm liền quyết định. Cho nên Thải Thải không cần đi qua thử trang điểm một bước này. Qua mấy ngày trực tiếp tới quay phim là được rồi. Thải Thải được đến mới công việc cơ hội. Nàng yên lặng tính một cái có thể kiếm được số tiền. Liền không chịu được vui vẻ ra mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể đồng thời nàng cũng có chút nghi hoặc. Rõ ràng cái này Nhậm đạo diễn không quá chào đón chính mình. Thần lằn yêu không cho mình cũng là nên. Nhưng vì cái gì lại đem một cái khác nhân vật cho mình đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ là nhìn chúng chính mình biểu diễn. Thế nhưng không có khả năng a, một cái khác nữ diễn viên diễn đều tốt hơn chính mình. Coi như Thải Ngọc nhân vật này cần người, cũng hẳn là cho nàng, mà không phải cho mình mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt Thải Thải nghĩ đến hai cái đạo diễn tại tán gẫu hoàn toàn khi trở về. Bên người tựa hồ đi theo một cái Giang Tiểu Bạch. Thải Thải trong lòng lướt qua nghi hoặc. Bất quá nàng cũng không thể khẳng định. Cho nên không có nghĩ sâu xuống dưới. Nghe Lý đạo cho nàng giao phó bắt đầu làm việc thời gian sau liền rời đi đoàn làm phim. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở buổi tối lúc, Giang Tiểu Bạch hồi khách sạn sau cấp đệ đệ gọi điện thoại. Nàng đại khái mỗi vượt qua nửa tháng tả hữu liền sẽ cấp người nhà gọi điện thoại. Ở trong đó cũng bao gồm đệ đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục bảo bối tổn thương đã tốt hoàn toàn. Bởi vì thi đại học sắp đến. Cho nên hắn đã trở về trường học. Bắt đầu chăm chỉ khổ xem phấn chiến thi đại học. Đáng giá vừa nói chính là Lục Bảo Bối tại năm trước liền tham gia thành phố S truyền thông đại học nghệ thuật chiêu sinh kiểm tra. Đồng thời thuận lợi thông qua thi vòng đầu thi vòng 2 cùng 3 thử. Chỉ cần văn hóa khóa không ra vấn đề, kia trúng tuyển là ổn thỏa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhắc tới cũng là rất hiểm. Rất nhiều truyền thông loại trường học đều là tại năm sau bắt đầu trường học chiêu. Mà năm sau lúc Lục Bảo Bối đang ở nhà bên trong dưỡng thương. Nếu như hắn báo danh trường học cũng là quy củ như vậy. Vậy hắn năm nay là khẳng định phải bỏ lỡ nghệ thi. May mà ở trên đây chưa từng xuất hiện vấn đề. Thật sự là hiểm lại càng hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.